Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 305, hoạt động chân chính như bước chỗ. Đối với các truyền thông tới nói, bé nhỏ cùng tiền mặt hối đoái công thức đến cùng như thế nào, bọn hắn không quan tâm. Nhưng WeChat hàng năm giữ gốc quyên tiền 14 ức. Cái này không phải do bọn hắn không quan tâm. Hoa Hạ mới bao nhiêu người? Đoán chừng cũng liền 14 ức. Cái này tương đương với cả nước mỗi người quyên tặng một khối tiền. Cái số này cũng là Hứa Chiết trải qua cẩn thận suy tính về sau mới định ra số lượng. 14 ức, đối với hiện tại hắn tới nói không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không hề ít. Dù sao hắn đại bộ phận tài chính cũng vùi đầu vào kỳ hạn giao hàng bên trong. Ngay tại làm không euro, bất quá chờ đến lần này Âu nợ phong ba trôi qua về sau, hắn giữ gốc cũng có thể kiếm cái hơn 20 tỷ. Giai đoạn trước một năm đầu nhập 14 ức áp lực cũng không phải rất lớn. Đã làm cũng làm, như vậy khẳng định phải làm tốt. Dù sao hắn nhóm đầu tiên tài chính liền đầu nhập 10 ức. Hiện tại 1 mét đổi 1 gạo hoạt động nếu như chỉ tương đối nhỏ lời nói, là không thể nào gây nên quá lớn coi trọng. Dạng này hắn muốn mau chóng cho mình chế tạo kim thân mục cũng liền không cách nào hoàn thành. Bất quá quyên tiền có thể, nhưng Hứa Chiết không có khả năng không có tận cùng quyên tiền. Nếu như một mực dựa theo mỗi cá nhân 4 mao tiền giá cả để tính, hậu kỳ hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Đặc biệt là mấy năm sau mỗi cái điện thoại đều duy trì WeChat vận động, WeChat người sử dụng cũng đạt tới 7-8 ức thời điểm, một năm quyên ra ngoài tiền thậm chí sẽ vượt qua 100 tỷ, 1 tỷ, mấy 1 tỷ, thậm chí 100 ức. Hứa Chiết nguyện ý làm, cái khác xí nghiệp cũng nguyện ý làm, nhưng 100 tỷ giá cả quá nhiều, Hứa Chiết không có khả năng gánh chịu. Có số tiền này hắn càng muốn trị nghiên cứu khoa học, tăng tốc Hoa Hạ tại một ít lĩnh vực bên trong đuổi theo quốc gia khác tốc độ. Hậu kỳ Ali hàng năm quyên tặng 200 ức, chính mã lão bản liền quyên hơn 100 triệu. Hứa Chiết mục tiêu cũng không phải quá cao, nhiều nhất hàng năm 20 năm 30 tỷ mức, trở thành quốc nội nổi danh nhất nhà từ thiện là được. Quá nhiều không cần thiết, cho nên Hứa Chiết mới có thể chuyên môn thiết trí ra một cái bé nhỏ dùng làm WeChat vận động tính toán đơn vị. Đây cũng là cho mình quyên tiền một cái hạn chế, càng là sớm báo cho biết tất cả mọi người. Không phải vậy hiện tại một người 4 mao tiền có thể quyên, nhưng về sau nếu như biến ít, thậm chí một người chỉ có mấy phần tiền, khẳng định có người sẽ nói cái gì. Nhưng có một số việc sớm nói ra liền có thể phòng ngừa rất nhiều phiền phức. Huống chi hiện tại hàng năm 14 ức từ thiện, hoàn toàn hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, mọi người căn bản không chú ý phương diện khác như thế nào. Bởi vì ở niên đại này, không ai so Hứa Chiết quyên tiền càng nhiều. Bất quá WeChat vận động quảng cáo bán thế nào, Hứa Chiết cũng là phi thường chú ý. Nếu như quảng cáo bán không lời hay, giai đoạn trước số tiền này cũng phải cần hắn đến tiến hành cung cấp tiền. Dù sao nghiêu bước đều thổi ra ngoài, không thực hiện lời nói đây không phải là bị đánh mặt sao? Điện thoại mới vừa kết nối, Hứa Chiết còn chưa kịp hỏi mình vấn đề, Đàm Côn Chính ở đằng kia hưng phấn nói ra: "Hội trưởng, ta đang muốn cho ngài gọi điện thoại đây. WeChat vận động cái thứ nhất công ty quảng cáo đã nói thành. Ô, lúc này mới vừa 9 giờ, ngươi liền nói thành một nhà. Lão Đàm ngươi có thể à?" Hứa Chiết kinh ngạc hỏi. "WeChat vận động từ thiện là giao cho hội ngân sách không sai, nhưng tài chính đầu tiên là muốn chảy vào WeChat, sau đó lại đi vào hội ngân sách. Bất quá bây giờ WeChat vận động còn không có chuyên gia tiến hành phụ trách, mà lại cũng tạm thời không có thượng tuyến, đành phải nhường Đàm Côn trước phụ trách cùng muốn đầu nhập quảng cáo xí nghiệp thương nghị." Nhưng Hứa Chiết cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà nhanh như vậy liền nói thành. Hắn hiện tại thậm chí hoài nghi nhường Đàm Côn phụ trách hội ngân sách có phải hay không nhân tài không được trọng dụng, hẳn là nhường hắn đi bộ phận PR. Đúng vậy a, ta cũng phi thường ngoài ý muốn. Bất quá đây cũng không phải là ta nói chuyện hợp tác, mà là người ta chủ động tìm tới cửa. Đàm Côn trả lời, nhà này xí nghiệp chúng ta nguyên lai không giữ quy tắc làm qua. Chính là cho marathon giải thi đấu tài trợ vận động đồ uống Red Bull. Bọn hắn quảng cáo đầu nhập không có cụ thể mức, nhưng lại chỉnh một chút muốn một tháng quảng cáo. Trong một tháng, WeChat vận động vô luận quyên ra ngoài bao nhiêu tiền, bọn hắn xí nghiệp cũng gánh chịu. Hoắc, lớn như vậy thủ bút. Hứa Chiết trả lời, đã đối phương như vậy ủng hộ, chúng ta cũng không thể tiểu khí. Cùng những quan hệ kia không tệ truyền thông phát tán ra tin tức này. Đem Red Bull cái thứ nhất ủng hộ WeChat vận động sự tình cho lan rộng ra ngoài. Tốt hội trưởng, ta một hồi liền cùng các truyền thông liên hệ. Sau đó lại hỏi một cái đối phương tài chính tình. Huống về sau, Hứa Chiết mới cúp máy điện thoại. Red Bull nhanh như vậy liền quyết định tại WeChat vận động lên đưa lên quảng cáo. Đúng là một cái làm cho người vui vẻ sự tình. Đêm qua mới tuyên bố tin tức, WeChat vận động chí ít còn muốn chừng một tuần lễ khả năng thượng tuyến. Hiện tại Red Bull liền đến đưa lên quảng cáo. Đối với thông báo tuyển dụng cái khác quảng cáo đi lên nói là một chuyện tốt. Có thể xúc tiến cái khác xí nghiệp cũng đi theo tới đầu quảng cáo. Mà lại duy nhất một lần trực tiếp nhận thầu một tháng. Thủ bút này cũng không nhỏ, lấy hiện tại người sử dụng đến suy tính, WeChat vận động liền chí ít sẽ có 1.000 vạn người sử dụng mở ra. Trải qua một tuần lễ lên men cái số này khẳng định sẽ càng nhiều. 1.500 vạn cũng vô cùng có khả năng, như vậy trải qua, mỗi ngày cần thiết quyên tặng mức liền chí ít tại 600 vạn trở lên. Một tháng qua chính là 180 triệu. Cái số này là rất nhiều xí nghiệp một năm cũng gánh vác không số lượng. Bất quá đối với Red Bull tới nói, coi như tải có thể trong phạm vi chịu đựng, chỉ là một trận quy mô không tệ marathon tranh tài. Bọn hắn liền tài trợ 10 vạn bình Red Bull. Đối với WeChat vận động online mở rộng bọn hắn đương nhiên sẽ không tiểu khí. Nhìn xem 180 triệu tiền quảng cáo dùng rất nhiều. Nhưng bọn hắn có thể lấy được quảng cáo thành tích đâu. Mỗi ngày hướng 1.500 vạn người nhắc nhở, Red Bull tác dụng đồ uống thay ngày quyên tặng không? 4 đồng, móc lửng, ngày kế khả năng ảnh hưởng không lớn. Nhưng một tháng qua, Red Bull hai chữ này khẳng định sẽ cắm rễ ở người sử dụng trong trí nhớ. Vừa nghĩ tới tác dụng đồ uống, bọn hắn trong nháy mắt liền có thể nghĩ đến Red Bull. Cái này còn không bao gồm giai đoạn trước quảng cáo tuyên truyền cùng hiện tại cái này một đợt. Nhiệt độ, cái này đồng dạng là bao nhiêu tiền cũng mua không được. Tiết mục cuối năm quảng cáo, hàng năm đều sẽ trải qua mấy vòng chém giết, tiêu phí mấy trăm triệu khả năng tranh thủ đến ngắn như vậy tạm quảng cáo thời khắc. Hiện tại WeChat vận động nhiệt độ cùng tiết mục cuối năm vô pháp so sánh. Nhưng ít ra có thể gây nên cả nước chú ý. Chênh lệch cũng không phải quá lớn. Tại cái này nhiệt độ dưới, lại là tiếp tục chí ít tại nửa tháng nhiệt độ bên trong kiếm một chén canh lời nói. Tiêu một hai cái ức căn bản không coi là nhiều. Thậm chí Red Bull còn kiếm lời. Bất quá Red Bull dùng tiền cầm tới chỗ tốt. WeChat không có bỏ tiền lại cầm tới càng thật tốt hơn chỗ. Bởi vì quyên tiền Red Bull gánh vác, nhưng chỗ tốt đầu to toàn bộ nhường WeChat cùng Hứa Chiết cầm. Đây mới là cái này hoạt động chân chính như bức địa phương. Rất nhanh, thời gian đi vào buổi sáng 11:30, nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều. Hứa Chiết thu dọn một cái đi ra ngoài, tiến về Tưởng Thắng Nam cho mình phát cửa hàng cơm địa chỉ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.